99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114. Người biết cái gì? Dư Lý Lý đang muốn lại nói cái gì thời điểm, tay liền bị Âu Minh kéo lên. Không nói hai lời đi vào bên trong tiến vào. Dư Lý Lý không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn về phía Âu Minh. Âu Minh bước chân có chút nhanh, đưa nàng kéo gần bên trong về sau, thở ra một cái bộ dáng, nói ra, cô nương ngốc, quá vọng động rồi, các nàng muốn chụp liền để các nàng đi chụp đi, ngươi dạng này đi nói các nàng, làm không tốt sẽ còn bị nhận ra. Dư Lý Lý nghe nói, lập tức liền kịp phản ứng, có chút kinh ngạc bịt miệng lại, có chút ảo não, ta quên, chấm ngoặc kép. Âu Minh có chút bất đắc dĩ, đưa nàng lôi kéo liền hướng về bên trong đi vào. Hội triển lãm trung tâm rất lớn, mang theo họa cũng phi thường nhiều. Dư Lý Lý cùng Âu Minh hai người một đường đi vào, bị cái kia đủ loại, nhưng là phong cách lại nhất trí yêu mỹ cá tính họa tác hấp dẫn. Bất luận là bút pháp vẫn là sắc thái, không một không cho người kìm lòng không được cảm thấy sợ hãi thán phục. Hôm nay là đêm giao thừa, Khang Thành người vô cùng nhiều, nhưng là dạng này triển lãm tranh, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Một đường mặc dù không ít người, nhưng so với bên ngoài người ta tấp nập, nơi này lộ ra muốn yên tĩnh nhẹ nhõm một chút. Thấy được cuối cùng, Dư Lý Lý còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mỗi một bức họa, đều hết sức tinh xảo mỹ lệ. Nơi này còn có một bộ. Phía sau có người nói âm thanh, Dư Lý Lý vô ý thức quay đầu nhìn sang, đó là một cái thoạt nhìn ăn mặc quý khí phụ nữ. Nghe thấy phụ nữ kia nói như vậy, cái kia nguyên bản đi theo phụ nữ sau lưng những người kia đều cùng nhau đi tới. Nhưng là, dừng lại bước chân rõ ràng không bằng trước mặt bất kỳ một bức họa nào. Bọn họ cũng chỉ là nhìn mấy lần về sau, liền xoay người đi thôi. Đằng sau có một nhóm người khác tiến lên, kết quả vẫn là như thế. Dư Lý Lý nhịn không được tiến lên, gần nhìn họa tác, phía trước tất cả họa tác, thoạt nhìn cũng là sắc thái lộng lẫy, dùng sắc lớn mật lại giàu có cá tính. Từ họa gặp người, có thể tưởng tượng cái này lang thang họa sĩ, là một cái hết sức lớn gan không bị trói buộc người. Trên đường đi họa tác bên trên, tất cả trong tranh họa cũng là nữ nhân. Thậm chí có nam nữ cùng một chỗ trần truồng sao sao hợp họa. Lớn mật, mỹ lệ, lại có chút tình sắc. Thế nhưng là cái này một bức cuối cùng họa tác, so với phía trước bất luận cái gì một bộ, đều muốn đến đơn giản. Thậm chí có thể nói, bức họa này cùng phía trước họa tác, không hợp nhau. Dư Lý Lý bên tai truyền đến Âu Minh dạng này tiếng chất vấn. Nhịn không được áp sát tới. Tinh tế quan sát. Cả bức họa làm hiện lên màu vàng nhạt, từ tứ phía đến bên trong, từ nông đến sâu, ngay tại trung tâm nhất địa phương, nhàn nhạt vàng nhạt màu sắc đã biến thành cạn tông, hóa thành một cái cuống rốn, đường cong nhàn nhạt phác họa ra một tên hài nhi, chính mút lấy ngón tay, nhắm mắt lại, trên người có ô uế tiêm nhiễm, thoạt nhìn dường như vết máu, chỉ là, cùng phía trước họa tác vụ hóa đường cong không quá giống nhau. Bức họa này đường cong lộ ra 10 điểm sáng tỏ, sắc thái cũng hơi tối, thậm chí, liền bút pháp, còn hữu dụng sắc đều hoàn toàn khác biệt, thật giống như, là một người khác họa một dạng. Âu Minh trông thấy lời này, có chút khiêu mi, nói, cái này hẳn không phải là một người họa a, phong cách này chênh lệch cũng quá lớn. Dư Lý Lý nhìn xem trước mặt tranh này, nói, là một người họa. Trong khi nói chuyện, càng là xích lại gần một chút, nhìn một chút tờ giấy kia. Họa tác toàn thân là màu vàng nhạt, nhưng là, nhìn xem cái kia bằng giấy cũng không giống là cận đại công nghệ. Hẳn là thật lâu trước đó họa, người biết cái gì? Một tiếng quát lớn, không có một chút phòng bị vang lên. Thanh âm là hết sức quen thuộc âm sắc. Âu Minh cùng Dư Lý Lý đều là bị cả kinh một cái lộp bộp. Dư Lý Lý là bị dọa. Mà Âu Minh lại là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,